Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới kiếm lôi kéo ra một đầu kéo dài đến chân trời kiếm mang, đem đỉnh đầu Vân Hải đều chia làm hai nửa, còn sót lại kiếm thế tiếp tục xung ra, khắc xuống một đạo mọc ra mấy ngàn mét vết kiếm, bền bỉ không tiêu tan. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh, kiếm mang phảng phất mở ra thiên địa, đối diện lão giả áo tím đánh xuống. Tử sát cô tuyệt trưởng. Sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác tràn ngập toàn thân, lão giả áo tím sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tục không ngừng toàn lực một trưởng vô ra, tử sát trưởng kình đối cứng kiếm mang màu xanh. Bành! Bầu trời trong phút chốc biến thành tím xanh hai màu. Một cỗ thủy triều phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, lại bị kiếm khí vòng bảo hộ cách ly, dọc theo trên dưới trái phải tách ra. Thủy triều trung tâm, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, ánh mắt là cao cao tại thượng lạnh lùng, lại là thế đại lực trầm một kiếm, nhanh đến cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Nguy hiểm thật. Vừa mới tránh đi kiếm khí xâm nhập lão giả áo tím còn không có xuyên thấu qua khí, chỉ thấy đạo thứ hai kiếm mang lấy càng cuồng mãnh tư thái bổ tới, sợ đến mặt không còn chút máu, chỉ có thể cưỡng đề bảy thành công lực ngăn cản, không quên bước ra lui lại. Hỗn loạn trong kinh khí, một đạo kiếm mang phá vỡ tất cả, nó cũng không nhanh, chỉ là làm lão giả áo tím động tác trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đâm tới. Không. A. Kinh hãi muốn tuyệt tiếng giống to đâm thủng thiên khung. Thắt thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Người đăng, Dạch Huệ. Chương 833, Hoành Đao Tán Nhân. Chương 834, Hoành Đao Tán Nhân. Đồng dạng là trung đẳng tám giáp địa tiên, bởi vì phong cách khác biệt, thể hiện ra thực lực cũng khác nhau rất lớn. Có giỏi về cận chiến, có mạnh tại đánh xa, có càng thêm bền bỉ, có thể trong nháy mắt áp chế đối thủ. Nhưng vô luận như thế nào phân, Thạch Tiểu Nhạc đều là cấp cao nhất một ngăn. Sự cường đại của hắn là toàn phương vị cường đại. Kinh thế hai tục thiên phú, hơn nữa đối với mình quá độ quá nghiêm khắc, tạo nên ra hắn như thế một cái quái vật, tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì cảnh giới, đều có được khinh thường quần hùng vô liếng. Khi lão giả áo tím ý thức được đây hết thảy lúc, cánh tay phải đã thoát vai bay ra. Thể nội kiếm khí không ngừng tán loạn, cắt chém kinh mạch, mặc cho hắn như thế nào áp chế đều rất khó cấp tốc tiêu diệt, há miệng liên phun mấy ngụm máu tươi, càng đem vài trăm mét bên ngoài một ngọn núi xuyên thủng, kiếm khí ở trong đó từ từ rung động. Thiên địa yên tĩnh. Mười kiếm sơn trên dưới, tất cả mọi người nhìn xem lăng không đứng sướng sướng, lỗi lạc văn nhã Thạch Tiểu Nhạc, còn tại làm một cái không thể tưởng tượng nổi mộng. Trung đẳng tám giáp địa tiên, cái này, điều này khả năng. Khổng trưởng lão vô ý thức tự nói, không hề hay biết thanh âm là như vậy run rẩy. Trên thực tế, hiện tại ai còn chú ý tới hắn. Trái tim tất cả mọi người, đều tựa như trên bầu trời bị tách ra vân hải, bị kia kinh thiên ba kiếm chấn nhiếp, thật lâu không cách nào từ trong rung động tỉnh táo lại. Thạch trưởng lão, nguyên lai hắn bình tĩnh cũng không phải là xuất từ tông môn, mà là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Một tên trưởng lão khác liên tục hấp khí. Sớm nên nghĩ tới, đối phương lại không phải người ngu, đã dám độc thân tới đây, như thế nào lại không có nắm chắc. Nhưng ai cảm tưởng tượng thiên phú như vậy cùng thực lực. Cho dù là cùng cảnh giới thu vô danh cùng chiêm ly giã, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thạch Tiểu Nhạc. So với vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mười kiếm sơn đám người, tử sát phái. Cựu sắc dạy cùng thiên ấn sơn cao thủ thì lâm vào vô hạn hoảng sợ bên trong. Ngay cả lục trưởng lão đều không tiếp nổi đối phương ba kiếm, hiện trường còn có ai có thể địch nổi. Ngươi không thể giết chúng ta, không hợp quy củ. Thất sắc dao áo vàng lão giả dọa đến mặt không còn chút máu, răng phát ra khanh khách tiếng va chạm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía khổng trưởng lão. Khổng trưởng lão truyền âm nói, bên ngoài, hoàn toàn chính xác không dễ giết đối phương nhân vật dẫn đầu. Thạch Tiểu Nhạc dây hiểu. Ý là... chỉ cần để cho người ta tìm không ra chứng cứ liền có thể. Hắn không khỏi âm thầm may mắn mình cẩn thận, mới vừa rồi không có thuận tay giết lão giả áo tím, nếu không đem sự tình làm lớn chuyện sẽ không tốt, cũng không phải sợ hãi, mà là không cần thiết. Trong vòng 3 ngày, đem các ngươi từ thập kiếm tông cấp đi khoáng thạch toàn bộ trả lại, nếu không, Thạch Mộ không ngại tới nhà làm khách. Chấn nhiếp đầy đủ tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc không định lại ra tay. Hắn làm việc từ trước đến nay giảng cứu hiệu suất, đánh chết nhóm này tôm bự. Sẽ ảnh hưởng tin tức truyền bá, chẳng bằng lợi dụng bọn hắn dẫn tới chân chính cá lớn, đến lúc đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão giả áo tím không có thả bất luận cái gì ngoan thoại, kéo lấy tay của xám xịt đi. Những người còn lại càng là chạy còn nhanh hơn con chuột, liền sợ Thạch Tiểu Nhạc thay đổi chủ ý, cho bọn hắn đến một chút. Đối với mười kiếm sơn tới nói, một trận vốn nên vô cùng sỉ nhục kiếp nạn, như vậy hóa giải. Trong 3 ngày này, các ngươi phụ trách phái người giao tiếp, có đại sự lại tìm ta. Để lại một câu nói. Thạch Tiểu Nhạc trở về chỗ sân phong. Thạch trưởng lão thật là nhân gian tuấn long, tư chất ngút trời. Giao tiếp quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, không đến 3 ngày thời gian, 10 kiếm sơn cầm lại tất cả bị đoạt đi địa bàn, mọi người không có cái nào không vui mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc tên tuổi cũng tại Vân Tùng cao nguyên truyền ra, các thế lực lớn đều nghe được phong thanh. Ánh sáng mặt trời núi, Nhật Chiếu Tông trụ sở. Một chỗ trên ngọn núi. Tiểu tử kia mặc dù cường hãn, nhưng tuyệt không có truyền đi như vậy tà dị, lão phu dám khẳng định, kia ba kiếm tiêu hao hắn một nửa trở lên công lực. Lão giả áo tím bờ môi trắng xám, tay áo phải vắng vẻ treo ở một bên, nhớ tới ba ngày trước chẳng cảnh, vẫn là một mặt toán độc. Cho nên, ngươi nghĩ khuyến khích ta đi. Đối diện nam tử trung niên cười nhạt nói. Không dám. Chỉ là tiểu tử kia tính tình càn rỡ, không chừng ngày nào sẽ đến khiêu khích. Lão phu hy vọng tán nhân có thể có cái đo đếm. Hôm nay vớt, cáo tử. Nói cho hết lời. Lão giả áo tím quay đầu rời đi. Cùng người thông minh nói chuyện, trọng yếu nhất chính là chạm đến là thôi. Hắn không tin Hoành Đao tán nhân sẽ không động hợp tác, dù sao 3 năm trước đây, đối phương ái đổ chính là hủy ở Thu Vô Danh trong tay. Lúc trước 10 kiếm sơn không có ra dáng người, không đáng Hoành Đao tán nhân xuất thủ, bây giờ thì khác. Còn có chuyện gì, có thể so sánh tự tay hủy Thập Kiếm Tông tiềm lực thiên tài, càng có trả thù khoái cảm đây này. Ngoại trừ Hoành Đao tán nhân, lão giả áo tím còn dự định đi cửa hình bán nguyệt, đến thăm một chút vị kia tiềm lực đuổi sát Thu Vô Danh Thiệu Cười Sóng. Đối phương tính thích tranh đấu, không chừng không chịu nổi tịch mịch. Mà hai vị này cao đẳng tám giáp địa tiên, chỉ cần xuất động một vị, liền đủ tiểu tử kia chịu. Một kiếm này, sắp có năm thành hòa hậu. Mây mù ở phương xa lao nhanh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm tiếp một kiếm vung ra, thể ngộ lấy nhanh trầm ảo diệu. Khác hẳn với thường nhân tinh thần phẩm chất, khiến cho hắn có thể tùy thời nhảy ra kiếm ý quấy nhiễu, vốn nắn trong đó không đủ. Lại diễn luyện gần nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng lại, nhìn về phía giữa không trung, cười nói, rốt cuộc đã đến. Mũi chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại 10 kiếm sơn trên không mấy ngàn mét vị trí, một kiếm hướng lên như vậy. Oanh! Đao kiếm chi khí chấn động hư không, 10 kiếm sơn mặt ngoài, lập tức hiện ra từng đạo thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc trận pháp, chặn cô ba động này. Người nào? Khổng Trường lão bọn người vọt ra, đợi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đối diện, vị kia cầm trong tay dài ba thước đao, hình thể thon gầy nam tử trung niên, từng cái đột nhiên biến sắc. Hoành Đao tán nhân. Quá khứ Vân Tùng cao nguyên có tam đại bá chủ, theo thứ tự là Nhật Chiếu Tông, cửa hình bán nguyệt cùng Thập Kiếm Tông. Hoành Đao tán nhân chính là Nhật Chiếu Tông ở chỗ này người phụ trách, chiến lược đạt đến cao đẳng tám giáp cấp độ. Cửa hình bán nguyệt người phụ trách thì là Thiệu Cười Sóng, năm nay mới 55 tuổi, thực lực không kém hơn Hoành Đao tán nhân. Có thể nói, hai người này mới là Vân Tùng cao nguyên trước mắt nhân vật mạnh nhất. Hoàng Bét, Hoành Đao tán nhân nhất định là vì việc ngày xưa, cố ý tìm đến phiền phức. Khổng Trường lão cố nén truyền âm xúc động. Đều bởi vì trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoành Đao tán nhân khí tức đã bắt đầu va chạm. Cao thủ tranh chấp, lệnh một ly, đi 1000 dặm. Hắn không thể loạn Thạch Tiểu Nhạc tâm thần. Ngươi rất không tệ, duy nhất sai chính là đầu Thập Kiếm Tông. Hoành Đao tán nhân vuốt ve lưới đao, ngữ khí lạnh lẽo. Ta biết ngươi cùng Thu Vô Danh nhân đoán, thế nhưng là ngươi không dám đi tìm hắn, chỉ dám tới tìm ta, chỉ bằng vào điểm này, thành tựu của ngươi đã chú định. Thạch Tiểu Nhạc nói. Ngươi muốn chết. Tựa hồ bị Thạch Tiểu Nhạc nói đến chỗ đau, Hoành Đao tán nhân hai mắt bên trong, bắn ra hai đạo tính thực chất sát khí, trong tay đao khanh khanh rung động, so ánh mắt càng nhanh một bước chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Bàng bạc đao mang, trong chốc lát che đậy thanh thiên. Thạch Tiểu Nhạc cổ tay rung lên, hồng ly kiếm điểm hướng lưỡi đao yếu kém nhất chỗ, răng rắc, đao mang vừa mới vỡ nát, lập tức lại có một cái càng ngưng tụ đao quang chém tới. Đây là trong đao đao, Hoành Đao tán nhân tuyệt kỹ thành danh một trong. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa động, Hoành Đao tán nhân đã xoay tròn cánh tay, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng khoái ý. Bất luận Thạch Tiểu Nhạc né tránh, hoặc là ngăn trở trong đao đao, hắn tiếp theo đao, nhất định có thể đem đối phương bức rơi hạ phòng, chờ đợi đối phương, chỉ có vô cùng vô tận công kích. Dựa vào bộ này tổ hợp chiến thuật, Hoành Đao tán nhân đánh bại qua trọn vẹn 3 vị cùng giai cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc chiến lực còn không kịp hắn, càng không cách nào ngoại lệ. Thạch chó con, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Lão giả áo tím núp ở phía xa, nháy mắt một cái không nháy mắt, hận không thể lập tức nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc máu tươi tại chỗ hình tượng. Mắt thấy ngưng tụ đao quang chém tới trên thân, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bạo khởi, một kiếm đem chặt đứt. Hoành Đao tán nhân trong nội tâm cùng tiếu, bắt lấy sơ hở của đối phương, dùng hết cuộc đời lực lượng bổ ra. Nhưng mà, khi đao pháp xuất thủ trong nháy mắt, Hoành Đao tán nhân mới kinh ngạc phát giác, Thạch Tiểu Nhạc sơ hở không thấy. Lấy nhãn lực của hắn, không có khả năng nhìn lầm, không có khả năng bị lừa gạt, giải thích duy nhất chính là Thạch Tiểu Nhạc đối khí cơ nắm chắc, đối chiêu thức ứng biến, còn cao hơn mình. Một đao vừa mới thất bại, Thạch Tiểu Nhạc đã thôi động công lực, gió xoáy vân động, một thức loạn phong vân thẳng hướng phía trước. Khen. Hậu chiêu thất bại, Hoành Đao tán nhân chỉ tới kịp cách đao chặn lại, thân thể hối hả hướng về sau thối lui, Thạch Tiểu Nhạc đuổi sát mà lên, trực tiếp chính là dù sao hai kiếm. Kiếm thứ nhất chiều dâng, tan rã hoành đao tán nhân phòng ngự. Kiếm thứ hai vô cực, hấp thụ tứ phương hư không chi lực, lấy cường ngạnh chi tư đem đối phương đánh bay mấy ngàn mét, kiếm khí đẩy ra, ấn lên hư không kiếm văn từng cái từng cái. Chiếm thượng phong. Khổng Trưởng lão bọn người miệng đại trương, nửa ngày đều không có khép lại. Bọn hắn không phải tám giáp địa tiên, nhưng cũng biết, tám giáp địa tiên ở giữa chênh lệch cực lớn. Một cái cao đẳng tám giáp địa tiên, không nói nghiền ép trung đẳng tám giáp địa tiên, chí ít cũng là áp chế. Nhưng bây giờ náo loại nào, cái sau trái lại áp chế cái trước. Đáng chết, đang làm cái gì? Lão giả áo tím bởi vì quá độ chấn kinh, kém chút bại lộ hành tung của mình. Hoành đao tán nhân đương nhiên không có khả năng phát huy thất thường, nói cách khác, thạch chó con thiên tư đã ngang ngược đến đủ để đền bù tám giáp địa tiên chênh lệch tình trạng. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quái vật? Nếu không phải hoành đao tán nhân dần dần ổn định cục diện, lão giả áo tím cơ hồ muốn quay đầu chạy trốn. Tuyệt tình tu la sát. Một cái màu đỏ thấm đao mang nghiêng bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, dưới một đao này, thiên địa vạn vật đều thành dính trên bảng thịt cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Chưa từng có một cái cùng giai cao thủ có thể để cho hoành đao tán nhân chật vật như vậy, càng không nói đến Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn so sánh hắn thấp hai cái cảnh giới. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Thiên tư, chờ ngươi thành phế nhân, nhìn ngươi còn thế nào kinh diễm. Phong chi kiếp, không cách nào né tránh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp. Lốp bốp thanh âm bên trong, kiếm khí đao mang đồng thời vỡ nát, cuối cùng đao mang còn lại hai thành, tiếp tục bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc, bị hắn tránh thoát khí cơ sau tránh đi. Luận công lực, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng kém một bậc. Thiên cương hoành đao chém. Toàn thân sáng lên chói mắt hồng quang, đều tràn vào trong đao, khiến đao mang không ngừng phồng lớn, chớp mắt liền đạt đến mấy ngàn trượng. Giờ khắc này, phảng phất hoành đao tán nhân cầm không còn là đao, mà là hoàn toàn tĩnh mịch, để cho người ta tuyệt vọng tĩnh mịch. Ngươi đi chết đi cho ta. Hoành đao tán nhân gương mặt dữ tợn, hắn không tin dốc hết mình toàn lực một đao, còn làm không tàn Thạch Tiểu Nhạc. Về phần hậu quả, thay ánh sáng mặt trời cửa tiêu diệt hết như thế lớn uy hiếp, còn không đổi được bọn hắn bảo hộ sao. Dám can đảm tá ma giết lửa, còn trông cậy vào ai đến hiệu chung. Phong chi ngự. Màu đỏ đao mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc phát ra gió cướp kiếm pháp thức thứ hai, theo cự kiếm bị ăn mòn, màu đỏ đao mang cũng bị triệt tiêu. Khi hết thể bình ổn lại, Thạch Tiểu Nhạc đừng nói thụ thường. Ngay cả cọng tóc đều không có rơi xuống một cây. Người đăng, Dạch Huệ. Chương 834, Linh Cương Chỉ. Chương 835, Linh Cương Chỉ. Yêu nghiệt, ngươi căn bản không phải người. Trông thấy một màn này, hoành đao tán nhân sắp điên rồi, vì sao ngay cả sát chiêu của mình đều không gây thương tổn được đối phương. Không nói một lời, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xông đi lên. Chân chính trên ý nghĩa tới nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng cao đẳng tám giáp điệu tiên giao thủ. Trước đó cùng vĩnh dạ tộc dài 5 người một trận chiến, vẫn là lấy kéo dài làm chủ, mà lại thời gian chiến đấu quá ngắn, không có đủ giá trị tham khảo. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có đao quang kiếm khí lướt qua, tựa như từng đạo khe rãnh. Thạch Tiểu Nhạc chính diện thực lực không bằng hoành đao tán nhân, nhưng mọi người thấy rõ ràng, tại cái khác phương diện, hắn cơ hồ đè ép đối phương đánh. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, rất mau tới đến 600 chiêu, tập hợp sát chiêu đối bính. Hoành đao tán nhân công lực chỉ còn lại có 3 thành, để hắn hể bại chính là, mặc cho mình như thế nào dùng lực, từ đầu đến cuối không thể chinh phục Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương tựa như cá trạch, chỉ đông đánh tây, tứ lạng bạc thiên cân, chân trượt đến làm cho người nổi nóng, hết lần này tới lần khác còn không thể không phòng. Hưu. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rạch ra hoành đao tán nhân cánh tay. Dựa vào sinh tử võ đạo âm thầm vận chuyển, hắn tiêu hao thấp hơn nhiều hoành đao tán nhân, bây giờ vẫn giữ lại có 5 thành công lực. Đương nhiên. Vì che giấu, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng hướng miệng bên trong nuốt thuốc, cho người ta một loại lợi dụng đan dược đền bù công lực ảo giác. Coi như số ngươi gặp may, ta nhớ kỹ ngươi. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống, không chỉ có không cách nào chế trụ Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại còn có thể trở thành đối phương dương oai đá đặt chân. Hoành đao tán nhân quyết định thật nhanh, bổ ra một đao về sau, phi tốc hướng phương xa rút lui. Đi. Đối phương nhiều phiên bại lộ sát ý, Thạch Tiểu Nhạc cái nào cho phép hắn đào tẩu, tâm thần hợp nhất, thi triển ra dĩ khí ngự kiếm chi thuật. Hồng ly kiếm thoáng như một trùng sáng, không ngừng thúc đẩy ra tốc, mấy lần xung kích về sau, đúng lúc gặp hoành đao tán nhân công lực hao tổn rất lớn, hộ thể cương khí xa so với bình thường yếu ớt, thuận lợi xuyên thấu đối phương phần bụng. Ngươi dám? Nhật chiếu tông sẽ không bỏ qua ngươi. Hoành đao tán nhân kiệt lực đối kháng, trong miệng phát ra ngoài mạnh trong yếu kêu to. Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, hồng ly kiếm phảng phất một cây châm, vừa đi vừa về xuyên kích hoành đao tán nhân thân thể, thường thường trước một lần máu còn chưa chảy ra. Một kích sau đã hoàn thành. Chờ hồng ly kiếm trở xuống trong tay, hoành đao tán nhân sớm đã khí tuyệt bỏ mình, lạch cạch rơi trên mặt đất. Thạch Tiểu Nhạc cũng không dừng lại, thân thể hướng một phương nào xông ra. Hắn sớm đã nhận ra lão giả áo tím tung tích, cũng tại trên người đối phương gieo một viên tinh thần hạt giống, muốn đuổi theo không khó. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc giết lão giả áo tím, như không có việc gì trở về Thập Kiếm Sơn. Thạch trưởng lão, ngươi, nếu như nói ngay từ đầu, Khổng trưởng lão bọn người sợ hai thán phục tại Thạch Tiểu Nhạc tài tình, như vậy hiện tại, thì là 100% tin phục. Mỗi người đều tin tưởng, đây là một vị so thu vô danh cùng Chiêm Ly Dạ xuất sắc hơn kỳ tài. Có lẽ vài năm sau, có thể so sánh tam đại cự đầu. Về phần giết Hoành Đao tán nhân, có thể hay không cho Thạch Tiểu Nhạc rước lấy phiền phức, khẳng định sẽ, nhưng tông môn nhất định sẽ bảo vệ hắn. Nói nhảm, ngay cả loại thiên tài này đều không gánh nổi, Thập Kiếm Tông sớm làm giải tán được rồi. Một trận chiến động tứ phương. Dùng cái này năm chữ để hình dung Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoành Đao tán nhân chi chiến, một điểm không khoa trương. Chuyện xảy ra vẹn vẹn mấy ngày, không chỉ có Vân Tùng Cao Nguyên, ngay cả các thế lực lớn tổng bộ đều nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, có người tức giận, có người sợ hãi, có người mừng rỡ, các phương phản ứng không đồng nhất. Cũng bởi vì trận chiến này, Thập Kiếm Sơn triệt để vãn hồi xu hướng suy tàn, không chỉ có thu phục trước kia tổn thất địa bàn, càng bắt đầu có thứ tự khuyết trương. Đối với cái này, đừng nói những cái kia thế lực nhỏ, liền ngay cả các thế lực lớn đều giữ vững im miệng không nói. Mà khi Bán Nguyệt Môn thiên tài, Thiệu Tiếu Ba đuổi tới Thập Kiếm Sơn, muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc luận bàn lúc, lại biết được hắn đã chạy về Thập Kiếm Tông tổng bộ. Ngược lại để ngươi tránh thoát một kiếp. Chú ý tới bốn phía rất nhiều mịt mờ khí tức, Thiệu Tiếu Ba cười cười, nhún vai rời đi. Vừa mới trở về Thập Kiếm Tông, Thạch Tiểu Nhạc liền đặc biệt gặp được tông chủ Chiêm Nhân Hùng, cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ hạch tâm cao tầng. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi làm được rất tốt. Không cần lo lắng Nhật Chiếu Tông trả thù, đối phương hại người trước đây, ở đâu đều có thể nói rõ lý lẽ đi, bất quá vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian này vẫn là tận lực đợi tại trong tông đi. Chiêm Nhân Hùng là cái góc cạnh rõ ràng nam tử trung niên, nhìn cũng không dễ dàng thân cận, nhưng nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc lúc, lại phá lệ nhu hòa, trêu đến bên cạnh hắn thiếu nữ đều ghen. Đa tạ tông chủ quan tâm. Không cần đối phương nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc cũng biết nên làm như thế nào, thật muốn ra ngoài, cùng lắm thì dịch dung chính là. Dựa theo nhiệm vụ ban thưởng, ngươi nguyên bản có thể tại Linh Cương chỉ đợi 5 ngày, bất quá tông chủ 10 phần thưởng thức ngươi, đặc cách ngươi đợi đủ 10 ngày. Lại dài, Linh Cương chỉ liền không có hiệu quả. Mặt khác, tông chủ còn mệnh bắt trưởng lão đặc biệt vì ngươi chế tạo một thanh trung phẩm linh kiếm. Lão giả nói chuyện một mặt cười ha hả bộ dáng, chính là đại trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói tạ. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Đối phương cố nhiên cất thi ân tâm tư, nhưng ân huệ lại là thật sự. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, liền ngay cả thiếu tông chủ Chiêm Ly Dã cũng bất quá tại Linh Cương chỉ bên trong chờ đợi 10 ngày. Trung phẩm linh kiếm thì càng khoa trương. Thải Vân Thạch cấp bậc cuối cùng không cao. Muốn thành công chế tạo một thanh số lượng, lại càng không cần phải nói cái khác tài liệu chân quý. Toàn bộ Thập Kiếm Tông, trung phẩm linh binh bất quá hơn 10 thanh. Không dối gạt tông chủ, tại hạ đã có một thanh hổ khuyết kiếm, cũng không cần hao phí nhân lực vật lực. Chiêm Nhân Hùng mấy người nhãn tình sáng lên, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ càng hài lòng hơn. Cha, ngươi coi trọng như vậy hắn. Chờ Thạch Tiểu Nhạc rời đi, Chiêm Nhân Hùng bên cạnh thiếu nữ hừ hừ. Duy Duy, luận tiềm lực. Đây là một cái có thể cùng tam cự đầu sánh vai nhân vật, chỉ cần hắn đủ trung tâm, vi phụ không ngại dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn. Thậm chí, chỉ cần hắn có năng lực, trở thành tương lai tông chủ cũng là có thể. Chiêm Nhân Hùng nhìn về phía phương xa, ánh mắt phức tạp. Khoảng cách Vô Nguyên Cung mở ra thời gian càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này, các loại nghe đồn xôn xao, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm bản thân lớn mạnh, cũng vì Thập Kiếm Tông giữ lại càng nhiều hy vọng. Ly Dã, đừng cho vi phụ thất vọng. Linh Cương Chỉ bố trí tại Thập Kiếm Tông hậu sơn cấm địa. Tại chuyên gia dẫn đầu dưới, xuôi theo bằng đá cầu thang trái lệch ra rẽ phải, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm chú ý một chút, chúng phát hiện trọn vẹn 67 loại thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc trận pháp, 5 loại hương nguyên cảnh cấp bậc trận pháp. Về phần ẩn tàng cao thủ, càng là tính ra hàng trăm. Muốn mạnh mẽ xông tới nơi này, cho dù là hương nguyên cảnh võ đế đều không đủ nhịn. Tiền phương xuất hiện một đầu phân nhánh đường, dựa theo chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng phía bên phải, rất mau tới đến một chỗ ẩn nấp sơn cốc nho nhỏ. Trong sơn cốc, sương mù bốc hơi. Một ngụm phương viên hai trượng ao nhỏ ngay tại rồi, từng khỏa bong bóng biến mất tái sinh, tiêu tán linh khí tại trận pháp bích chướng ngăn cản lại, một lần nữa hóa thành giọt mưa trở xuống trong ao. Vẹn vẹn hút một chút, Thạch Tiểu Nhạc thể nội cương khí đã phun trào. Linh cương chỉ hình thành điều kiện thập phần thần bí, đến nay không người có thể thăm dò ra, tự nhiên không có khả năng đại lượng sản xuất. Mà lại cùng là linh cương chỉ, dựa theo phẩm chất ưu khuyết, cũng chia thành tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng ba loại. tam đẳng linh cương chỉ, đối ứng linh quan cảnh võ giả. Nhị đẳng linh cương chỉ, đối ứng long quan cảnh võ giả. Nhất đẳng linh cương chỉ, đối ứng thần quan cảnh võ giả. Bởi vì quá mức chân quý, cũng không phải là tất cả nhất lưu thế lực đều có được nhất đẳng linh cương chỉ, ước chừng là 20:1 xác suất. Cho nên đối với Thập Kiếm Tông tới nói, đây là tông môn trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Tinh thần lực quét hình bốn phía, phát hiện cũng không người nhìn trộm, Thạch Tiểu Nhạc cởi quần áo, cấp tốc nhảy vào trong ao. Một nháy mắt, hắn kem chút thoải mái rên rỉ lên. Một loại nào đó tinh thuần đến cực điểm năng lượng, càng là thông qua lỗ chân lông, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn, dung nhập cương khí bên trong. Kềm chế tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vận khởi Long Môn thần công. Hô! Lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, linh cương chỉ nước kịch liệt xoay tròn, ao nước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi hạ xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thình lình tòng thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ, một đường đạt đến thần quan cảnh lục trọng đỉnh phong. Lúc này linh cương chỉ bằng bụng của hắn, liền ngay cả trong sơn cốc sương mù đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Vâng. Một đoạn thời khắc, cuồng bạo khí tức phúc phát tán bốn phía. Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đột phá đến thần quan cảnh thất trọng sơ kỳ. Đến giờ phút này, linh cương chỉ bên trong năng lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, tăng trưởng biên độ cũng kém xa trước đó tấn mãnh, bất quá tu vi tốc độ tiến bộ vẫn nhanh hơn tự mình tu luyện. Đến ngày thứ bảy, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đạt đến thần quan cảnh thất trọng trung kỳ, linh cương chỉ thì hạ thấp hắn phần eo, không tiếp tục giảm bớt, bởi vì năng lượng đều bị hút khô. Muốn một lần nữa tụ tập, lại cần đi qua thời gian dài dằng dặc. So dự tính thời gian nhanh 3 ngày. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nước hồ đứng lên. Hắn khỏe mạnh dáng người cũng không quá phận khôi ngô, lại tràn ngập dương cương mị lực, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi đường cong đều vừa đúng, phối hợp ngọc thạch da thịt, phảng phất tỷ lệ hoàn mỹ nhất đá cẩm thạch pho tượng. Nếu là có nữ tử ở đây, chắc chắn thấy không rời nổi mắt. Theo Thạch Tiểu Nhạc duỗi ra lưng mỏi, xương cốt phát ra pháo trúc đôm đốp âm thanh. Hắn kinh ngạc phát giác, ngoại trừ tu vi bên ngoài, thân thể của mình cũng giống là trải qua tẩy lễ, so với quá khứ cường đại rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc ngầm nắm tay đầu, nhẹ nhàng đảo ra, trong không khí lập tức nhiều hơn một đạo trong suốt quyền ấn. Ta thực lực hôm nay hẳn là đạt đến cao đẳng 8 giáp cấp độ. Hồi tưởng cùng Hoành Đao tán nhân một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc đạt được một cái kinh người kết luận, mình chính diện thực lực cũng không so với đối phương kém, quá khứ cần hơn 600 chiêu mới có thể thủ thắng. Hiện tại, đại khái không cần 30 chiêu. Đợi thêm hắn nghiên cứu ra gió cấp kiếm pháp thức thứ 3, thực lực tuyệt đối có thể siêu việt cao đẳng 8 giáp địa tiên. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, nghe nói Vô Nguyên cung cấm chỉ 4 vị thần hỏa khiến chi chủ tiến vào, nhưng không khỏi dừng những người khác. Nói cách khác, nghĩ tại Vô Nguyên cung đoạt giải nhất, trở thành vị thứ 5 thần hỏa khiến chi chủ, nhất định phải đánh bại tứ đại cao thủ bên ngoài tất cả mọi người. Nắm chặt lại quyền, Thạch Tiểu Nhạc không cho mình bất kỳ cớ gì. Thật mạnh tiểu gia hỏa, 7 ngày bù đắp được thiếu tông chủ 10 ngày. Nội công của hắn tu vi tất nhiên đạt đến viên mãn. Đáng tiếc, thời gian của hắn quá ít, nếu không chưa hẳn không thể trở thành lớn thứ tư cự đầu, tranh giành thần hỏa lệnh. Sơn cốc bên ngoài, hai âm thanh âm thầm trao đổi. Người đăng, Dạch Hư. Chương 835, Bạch Cô Nương gặp nạn. Chương 836, Bạch Cô Nương gặp nạn. Độc lập trên ngọn núi. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động, dây lát ở giữa, khắp nơi đều là trắng toát kiếm quang, tạo thành một mảnh cao tốc chấn động kiếm hải. Nhưng ở kiếm hải bên trong, lại có một thanh kiếm vô cùng chậm tốc độ đâm về tiền phương. Cái này nhanh chậm trung điệp, nhìn thấy người tê cả da đầu, tinh thần đều muốn rối loạn. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp ngộ tính của mình, nguyên bản hắn coi là còn cần nửa năm đến một năm, mới có thể lĩnh ngộ ra một chiêu này. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn một tháng, hắn liền đem chiêu này lĩnh ngộ được bảy thành. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất nửa năm, liền có thể triệt để hoàn thiện chiêu này. Theo kiếm hải biến mất, Thạch Tiểu Nhạc phía trước 200 trượng mặt đất, đột ngột hạ xuống 3 trượng, mặt cắt bóng loáng như gương, tựa như một cái hạ lõm hình vuông bình đài. Kỳ thật nếu như đem vừa rồi quá trình thả chậm gấp 10, liền sẽ phát hiện, mặt đất cũng không phải là vô cớ đổ sụp, mà là xuất hiện trước từng đạo vết cắt, bởi vì vết cắt quá tỉ mỉ, tốc độ quá nhanh, dẫn đến bùn đất bị xoắn nát, trong nháy mắt liền tạo thành đất lõm. Mà kiếm hải bên trong, trôi này chậm nhất kiếm, giờ phút này mới vừa vặn đâm đến một nửa. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại suy nghĩ của hắn bên trong, khoái kiếm chế tạo kiếm hải là một đợt sát chiêu, chậm kiếm là một cái khác sóng sát chiêu, hai sóng sát chiêu tương hỗ giao thoa, tùy tâm ý mà biến hóa trình tự, mới là hoàn chỉnh một chiêu. Lực sát thương, lại so với phong chi kiếp cường đại năm thành trở lên. Bất quá muốn đem nắm chặt cái này tiết tấu, khó chi lại khó, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Nói đi thì nói lại, thật dễ dàng như vậy nắm giữ,

nhẹ nhõm đem ba người mang theo tới. Có thực lực thật tốt. Bạch Thụy Đình con mắt tỏa sáng. Nàng đã sớm là đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, lại có bao nhiêu loại tài nguyên, nhưng chậm chạp không có chạm đến cái thứ nhất tiềm lực con suối. Bất quá nàng có dự cảm, khoảng cách ngày đó không xa, đến lúc đó tổng không đến mức lạc hậu Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều. Mấy tên này, tựa hồ biết đi như thế nào, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỗ tối, một đôi mắt nheo lại, lướt qua quỷ dị sắc thái. Hồ nước về sau, là một mảnh lãnh tịch hoang mạc. Theo ánh nắng cùng bản vẽ bày ra khác biệt góc độ, thỉnh thoảng liền sẽ trên mặt đất hình thành một con đường, Thạch Tiểu Nhạc bọn người chậm rãi tiến lên. Khúc Ni ra ngoài hiếu kỳ, hướng ra ngoài ném ra một viên hòn đá nhỏ. Bành! Hòn đá nhỏ nguyên địa nổ tung. Nguy hiểm thật. Khúc Ni thẻ lưỡi. Một lần bạo phá không đủ để nàng động dung, nhưng liên tục bạo phá, khó tránh khỏi sẽ cho nàng tạo thành đại phiền toái. Có thể tưởng tượng, nếu là không có bản vẽ, nàng muốn bình yên không việc gì đi vào chỗ sâu, gần như không có khả năng. Đại khái chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể chứ. Hoang mạc về sau, mấy người lại lần lượt đi qua vũng bùn, bãi cỏ, băng sơn chờ một chút, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh nở đầy phồn hoa đỉnh núi. Mà bản vẽ kia, cũng không tiếp tục biến hóa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 838, Bí ẩn cùng quỷ dị. Chương 839, Bí ẩn cùng quỷ dị. Hẳn là nơi này chính là Thận Lâu Sơn mạch chỗ sâu. Vương tin bản vẽ đã mất đi tác dụng, Bạch Thụy Đình tò mò đánh giá bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là muôn hồng nghìn tía đoá hoa, có chỉ lớn bằng bàn tay, có nhưng thật giống như cỡ nhỏ ốc xá, còn có chừng cao ba trượng, trống ra cánh hoa đơn giản là như to lớn đài sen, bỏ ra mảng lớn âm ảnh. Trời, những thứ này rốt cuộc là cái gì hoa? Khúc Ni khẽ nhếch lấy miệng. Thiên hạ kỳ hoa dị quả vô số, nhưng giống nơi đây như vậy thiên hình vạn trạng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong bốn người, nhất không an tĩnh thuộc về Thạch Tiểu Nhạc. Đều bởi vì hắn chợt nhớ tới kiếp trước, tại hắn nguyên bản tinh cầu, phổ thông thực vật để vào trong vũ trụ, trải qua phóng xạ, từ trường chờ nhân tố ảnh hưởng, sẽ phát sinh đột biến gen, dẫn đến lớn nhỏ, nhan sắc phát sinh to lớn biến hóa. Há không chính như trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới huyết chiến nguyên. Khối kia tiềm ẩn trong lòng đất, có thể sinh ra vô số huyền tinh thạch lục sắc kỳ thạch, tựa hồ cũng không phải là phiến thiên địa này chi vật. Còn có mẫu đơn chấn khối cự thạch này, cùng lục sắc kỳ thạch chất liệu giống nhau như lúc, khi Thạch Tiểu Nhạc phát hiện nó lúc, đã bị nhân sinh sinh chặn lại một đoạn, cũng lưu lại bốn chữ bất hủ thư sinh. Chương 432. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm hoài nghi, lục sắc kỳ thạch chính là sinh ra quái lông xanh căn nguyên, lại liên tưởng đến cầu vồng châu cửa thứ hai hoàng ma quái, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có cái gì vô cùng sống động. Trong đầu điện quang chớp liên tiếp, Thạch Tiểu Nhạc lại nghĩ tới động bách hoa trời. Thạch Hiên Trung vợ chồng giường đá, còn có khối kia kiếm đạo mai rùa, tựa hồ cũng không phải phiến thiên địa này chi vật. Đây hết thảy phía sau, đến tột cùng lại ẩn giấu đi cái gì? Càng nghĩ càng loạn, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đem những nghi vấn này dằn xuống đáy lòng, dù sao một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cái minh bạch. Mấy người lấy công lực hộ thể, nhắm mắt theo đuôi, cũng may dọc đường đóa hoa ngoại trừ bộ dáng kỳ lạ bên ngoài, cũng không khác hình. Cứ thế mà đi nửa canh giờ. Không muốn chết, liền dừng lại. Đồng nhiên, một đạo không mang theo tình cảm băng lãnh uy hiếp âm thanh từ phía sau truyền đến. Khúc Ni bỗng nhiên quay người, chỉ thấy bọn hắn xa ba trượng chỗ, xuất hiện một vị tóc bạc da mồi, người thấp nhỏ lao ông. Đối phương nhìn như yếu đuối, nhưng có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận. Công lực cỡ này đơn giản nghe rợn cả người, nếu là vừa rồi động thủ, trong bọn họ ai có thể cản. Nghĩ đến đây, Khúc Ni trong lòng cảm giác nặng nề, cười nói: Tiểu nữ tử Huyễn Lan Lâu Khúc Nhi, gặp qua lão trượng, muốn cầm Huyễn Lan Lâu tới dọa lão phu. Hắc hắc, nếu như Lan phu nhân ở đây, có lẽ còn có chút dùng, nhưng là bằng ngươi, cũng xứng. Một cỗ kinh khủng khí chẳng từ lão ông thể nội bộc phát ra, khiến Khúc Nhi như rơi vào hầm băng. Thần quan cảnh cửu trọng. Oanh. Tựa hồ muốn cho mấy người một cái uy hiếp, lão ông đại thủ chụp vào Khúc Nhi, tiện tay chảo một cái lực công kích, liền đạt đến trung đẳng tám giáp cấp độ. Phương viên mấy vạn mét bên trong phồn hoa đều thành bột mịn, mặt đất lập tức khắp nơi trồi lủi. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm mang đánh ra, thuận lợi đâm xuyên trường kình, đem nghiền nát. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ. Lao ông kinh ngạc nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe nói, giao ra bản vẽ, tha cho ngươi chờ bất tử. Tạm thời đoán không được Thạch Tiểu Nhạc danh giới cuối cùng, lao ông ngựa khí dịu đi một chút. Theo nửa canh giờ, hắn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc bọn người quá ngu, không thể lợi dụng được bản vẽ, cho nên dự định đoạt tới mình nghiên cứu. Thạch công tử, người này là Thâu Thiên Ông, vì cao đẳng tám giáp địa tiên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Khúc Nhi âm thầm cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Nàng từ vừa rồi một trưởng kêu bên trong nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.

ta nhìn cái kia lăn chính là bọn ngươi Huyễn Lan lâu. Đúng lúc này, chân trời một trận quỷ khói phiêu đãng mà qua, hư nếu không có vật. Kỳ lạ nhất là, người tinh thần lực tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị vô tình thôn phệ, căn bản không thể nào thăm dò. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 842, không làm gì được ta. Chương 843, không làm gì được ta. Quỷ vụ tản ra, lộ ra mấy đạo khí tức âm trầm thân ảnh, mặc thống nhất đen trắng đường vân phục, sương mù trong bọn hắn xuyên thẳng qua, giống như vật sống. Tại bốn phía, còn có nhiều đám u lục sắc quỷ hỏa tại nhốn náo, huyền hóa ra đủ loại hình dạng. Quỷ vương khư. Lúc trước tranh đoạt đám người, cùng nhau lộ ra kinh dị chi sắc. Hứa Bá cũng là con người hơi co lại. Huyễn Lan lâu cường đại là cường đại, nhưng ít ra đại biểu cho chính đạo, hành vi có điểm mấu chốt. Mà quỷ vương khư, hội tụ đều là chút cùng hung cực ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn chi đồ, bọn hắn sở tu võ công cũng là ma công, chú định nhất định phải đi ma đạo, mới có thể càng mau vào hơn bước. Cửu hư quỷ vương, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tích phu nhân nhìn về phía quỷ vụ bên trong, đầu đội mũ rộng vành nam tử, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Cung nàng, cửu hư quỷ vương đồng dạng là chín giáp địa tiên bên trong người nổi bật, tại quỷ vương khư địa vị, gần với trước mấy vị hư nguyên cảnh võ đế. Bởi vì Huyễn Lan lâu cùng quỷ vương khư nhiều năm ân oán, Tích phu nhân cùng cửu hư quỷ vương giao thủ qua nhiều lần, từ đầu đến cuối khó phân cao thấp. Trên thực tế, đến chín giáp địa tiên cấp độ, lẫn nhau chênh lệch có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn. Rất nhỏ là bởi vì, vừa đến, mọi người thiên phú, tiềm lực đều không khác mấy. Thứ hai, công lực đạt đến cực hạn. Đúng vậy, quá khứ vô số ví dụ chứng minh, nhân thể đan điển cường khí dung nạp cực hạn, chính là tiến vào thần quan cảnh sau 540 năm công lực. Lại hướng lên kết quả chỉ có một cái, đan điển bạo tạc. Nói cách khác, vừa mới trở thành chín giáp địa tiên, cùng trở thành chín giáp địa tiên nhiều năm, công lực cơ hồ không có khác biệt, chân chính khác biệt thể hiện tại võ đạo, sát chiêu cùng thủ đoạn khác bên trên. Nói cách khác, những này tố chất quyết định chín giáp địa tiên hạn mức cao nhất. Đại bộ phận chín giáp địa tiên, thực lực đều tại một cái cấp độ bên trên, được xưng là phổ thông chín giáp địa tiên, tỉ như Hứa Bá. Mà một số nhỏ chín giáp địa tiên, tư chất ngút trời, võ đạo, sát chiêu cấp độ cao hơn nhiều phổ thông chín giáp địa tiên, chính là cái gọi là cực hạn chín giáp địa tiên. Còn có cực ít một nhóm nhỏ người, siêu việt cực hạn chín giáp địa tiên, được vinh dự vô địch địa tiên. Tích phu nhân cùng cửu hư quỷ vương, chính là cái gọi là cực hạn chín giáp địa tiên. Về phần vô địch địa tiên, nhìn chung toàn bộ cầu vùng châu, cũng chỉ có lục đại thiên kiêu bên trong 2-3 người mới phù hợp điều kiện. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt người, rõ ràng không có 540 năm công lực, nhưng chiến lực vẫn như cũ đạt đến chín giáp cấp độ, loại người này trên lý luận tồn tại, nhưng ở trong thế giới hiện thực, cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Xú nương môn, bớt nói nhiều lời, chín khoảng ngộ đạo quả, ta năm ngươi bốn, như thế nào? Không có để ý Tích phu nhân trào phúng, cửu hư quỷ vương lạnh buốt nói, thanh âm giống như là hai khối miệng thủy tinh tại ma sát, phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắn ngược lại là muốn nuốt một mình ngộ đạo quả, nhưng biết làm không được, dứt khoát lùi lại mà cầu việc khác. Dựa vào cái gì ngươi năm ta bốn? Tích phu nhân lạnh lùng mỉm cười một cái. Chỉ bằng ngươi ta thực lực của hai bên. Cửu hư quỷ vương bên người, mấy tên nam tử nở nụ cười. Lần này quỷ vương khư tới không ít cao thủ, nhưng vì đề cao hiệu suất, chia làm mấy nhóm hành động. Mà cửu hư quỷ vương cái này một nhóm, vừa lúc là thực lực mạnh nhất một nhóm. Ngoại trừ cửu hư quỷ vương, còn có một vị phổ thông chín giáp địa tiên, hai vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Trái lại Tích phu nhân bên này, nhìn xem nhiều người, nhưng cửu hư quỷ vương như thế nào không nhận ra, ngoại trừ thập đại đệ tử đứng đầu An Như lông mày, chính là một vị phổ thông chín giáp địa tiên, còn lại bốn vị đệ tử, căn bản ngay cả tám giáp cấp độ cũng chưa tới. Tướng đối với tướng, binh đối binh, bọn hắn thắng chắc. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, muốn cùng ta bàn điều kiện, nằm mơ. Không hề nghĩ ngợi, Tích phu nhân quả quyết cự tuyệt, âm thầm lại hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm: Thạch công tử, ngươi có thể từ quần hùng vây quanh bên trong cầm tới ba cái ngộ đạo quả, ta tin tưởng thực lực của ngươi, có thể hay không mời ngươi ngăn cản trong đó một vị quỷ vương khư cao thủ, chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ liền tốt. Từ Bùi Thu Diễm trong miệng, Tích phu nhân đại khái hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc tình huống, đối phương hư hư thực thực chừng 40 tuổi, nhưng chiến lực lại đạt đến trung đẳng tám giáp cấp độ, đuổi sát lúc tuổi còn trẻ tam đại cự đầu. Hiện tại xem ra, Bùi Thu Diễm còn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Kẻ này thực lực tuyệt đối đạt đến cao đẳng tám giáp cấp độ. Mặc dù bây giờ liền để hắn đối phó một vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, quá mức miễn cưỡng, nhưng chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ, nàng tự có biện pháp áp chế cửu hư quỷ vương. Đây cũng là không còn cách nào, nếu là Thạch Tiểu Nhạc bởi vậy bị trọng thương, cùng lắm thì từ nàng xuất thủ, toàn lực cứu chữa chính là, bằng Huyễn Lan lâu nội tình căn bản không lo lắng. tiền bối xin yên tâm, vãn bối rõ. Cơ hồ không có cân nhắc, Thạch Tiểu Nhạc liền đáp ứng. Không phải do hắn không đáp ứng, lần này muốn thuận lợi rời đi, không phải dựa trợ Huyễn Lan lâu trợ giúp không thể, có thể nói, song phương đã cột vào một đầu trên chiến thuyền. Tích phu nhân nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, âm thầm gật đầu, quả nhiên thông minh biết đại thể. Thiếu chủ, chúng ta trước tiên lui. Mắt thấy hai đại đỉnh cấp thế lực có va chạm gây gỗ xu thế, Hứa Bá vội vàng mang theo Đoạn Trường Ca lui về sau, mãi cho đến vạn mét bên ngoài mới dừng lại. Hắn không thể trêu vào song phương, không có nghĩa là không hiếu kỳ thực lực của hai bên, tiến thêm một bước giảng, nếu là song phương đấu cái lưỡng bại câu thương, có lẽ có thể. Hứa Bá, lá gan của ngươi không nhỏ. Đoạn Trường Ca một trận âm hiểm cười. Thiếu chủ nói cẩn thận, lão nô chỉ là muốn nhìn một chút cực hạn địa tiên thực lực, có lẽ đối với mình có ích lợi. Hứa Bá nghĩa chính ngôn tử. Cùng một thời gian, Cửu Hoa cư sĩ, Dùng Côn nam tử, Đầu Chọc Đao khách mấy người cũng đều lui đến xa xa. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió, bọn hắn cũng không muốn vô tội uổng mạng. Về phần Ngộ Đạo quả, hiện tại ai dám đi đoạt, đơn giản chính là ngại mình mệnh dài. Một người không hiểu biến báo, không hiểu hướng dẫn theo đà phát triển, sẽ chỉ hại thẳng mình, liên lụy người bên cạnh, số nữ nhân, ngươi chơi với lửa tự thiêu. Cửu Hư Quỷ Vương tự nhận là đã rất khách khí, nhưng nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn không ngại làm cho đối phương nếm thử lợi hại. Không đi chính đạo, hại người ích ta nhân tài là chơi với lửa có ngày chết cháy, ma đạo yêu nhân, chưa từng có kết cục tốt. Thích phu nhân thản nhiên nói. Vậy liền không có gì đáng nói. Thiên điệu đông nhiên an tĩnh lại, chỉ có gió đang thổi gào, phảng phất địa ngục vang lên kèn lệnh. Một đoạn thời khắc, Cửu Hư Quỷ Vương động, một trường ra, từng tia từng sợi quỷ vụ che đậy hơn phân nửa bầu trời, quỷ vụ bên trong là vô số làm lấy xoay tròn vận động u lục sắc quỷ hỏa, nhìn như lộn xộn, lại tạo thành đặc thù nào đó vận luật. Đám người chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác ngay cả linh hồn đều muốn bị hút nhiếp đi vào, vĩnh thế không thoát thân được. Chín thành đỉnh cấp võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Bình thường thần quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, liền có tư cách xưng là võ vương, nhưng võ vương cùng võ vương ở giữa chênh lệch không khỏi quá lớn. Tỷ như Bình Kiếm Đại hội bên trên Thất Tinh Kiếm Vương ra các huyền, Thất Tinh Kiếm đạo chỉ có 7 thành, cùng Cửu Hư Quỷ Vương so ra, đơn giản như mây bùn có khác. Mình bây giờ, so với bực này nhân vật vẫn là quá yếu. Quỷ vụ bao trùm phía dưới, Tích phu nhân bên ngoài thân xuất hiện từng sợi màu lam mỹ lệ điểm sáng, những này mỹ lệ điểm sáng phân bố đến cực kỳ đều đều, lại kết xuất từng đóa hoa lan. Trong chốc lát, vô hình hương khí bao phủ phương viên vạn mét. Quỷ vụ phát ra tư tư thành, như là bạch tuyết gặp nắng gắt, một lát liền tan ra từng cái lô lớn. Bên trong cái hang lớn, vô số Cửu Hư Quỷ Vương cùng Tích phu nhân ngay tại giao thủ, có viễn trình đối công, có đánh giáp la cả, lít nha lít nhít. Nhìn thấy người hoa mắt, kéo dài tiếng oanh minh tựa như từng khỏa kinh thế bom, dư ba lại càng ngày càng nhỏ. Đám người lúc này mới phát hiện, hai người sớm đã đến vạn mét trên không trung, bởi vì một chiêu một thức uy lực quá lớn, dẫn đến hai người đỉnh đầu mờ mờ ảo ảo tạo thành một cái trong suốt hang lớn. Huyễn Lan lâu tiểu nương môn, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Một thiêu hủy nửa bên mặt nam tử nhe răng cười, chính là Quỷ Vương Khư phổ thông chín giáp địa tiên, xấu Quỷ Vương. Đáp lại hắn là sắc bén một kiếm. Người xuất thủ tư thế hiên ngang, mặt mày hàm sát, lại là Huyễn Lan lâu đại đệ tử, Lan Hương Kiếm Vương An Như lông mày. Thiên địa không quỷ thủ. Tránh đi kiếm khí, xấu Quỷ Vương thân thể chia làm vô số phần, mỗi một phần đều là hoàn toàn khác biệt thủ pháp, nhằm vào rõ ràng là An Như lông mày, có thể tất cả mọi người không hiểu cảm thấy, quỷ thủ chính hướng mình đánh tới. Hoa rơi vô tình. Trường kiếm huy động, một đóa hoa lan lăng không bay xuống, bị Liễu Như lông mày nhẹ nhàng thổi ra, hư không thành biển hoa. Một đóa hoa chính là một đạo kiếm khí, ván trụ hướng xấu Quỷ Vương. Phanh phanh phanh. Hai đại phổ thông chín giáp điệu tiên giao thủ trang diện, cố nhiên không kịp Cửu Hư Quỷ Vương cùng Tích phu nhân, nhưng cũng thực rung động tứ phương, thẳng đến hai người thằng chí cao không, đám người hô hấp mới thông suốt một chút. Thạch công tử, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Bên hai truyền đến Khúc Ni truyền âm, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khúc Ni cùng Bùi Thu Diễm chờ ba vị sư tỷ, liên thủ xông về một vị thon gầy nam tử. Còn tại giữa không trung, tứ nữ hai bên trên hai lần, ở giữa xuyên thấu qua huyền diệu khí cơ tương liên, phảng phất tạo thành một thể, một đạo hùng vĩ kiếm mang đâm ra, lại cùng đỉnh tiêm tám giáp cấp độ thon gầy nam tử địa vị ngang nhau. Nguyên lai là Huyễn Lan lâu tứ thể kiếm trận, danh xưng chín giáp phía dưới vô địch thủ. Hứa Bá cười cười, còn kém một người, hắc hắc, sẽ không phải để tiểu tử kia lấp lên đi, Tích phu nhân tâm thật là hắc. Hứa Bá, chú ý tiểu tử kia động tĩnh. Xoay chuyển ánh mắt, Đoạn Trường Ca không khỏi cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đồ đần đều có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc cùng Huyễn Lan lâu có quan hệ, coi như không có quan hệ, chỉ dựa vào trên người hắn ba viên ngộ đạo quả, cũng đủ để trở thành quỷ vương khư cao thủ mục tiêu, đây chính là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên A, ha ha ha. Đương nhiên, Đoạn Trường Ca ngược lại hy vọng Thạch Tiểu Nhạc bản lánh lớn một chút, tốt nhất có thể hất ra đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó, sẽ chỉ tiện nghi chính mình. Xuất ra ngộ đạo quả, tự phế hai tay, có thể tha cho người khỏi chết. Không biết có phải hay không trùng hợp, vị cuối cùng quỷ vương khư cao thủ, vậy mà cũng là một vị kiếm khách, bệ nghệ nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Người quá để cao mình. Thạch Tiểu Nhạc nói. Xem trọng. Áo đen kiếm khách ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên nghiêng người né tránh. Ầm ầm. Một đạo kiếm mang xông qua, nguyên lai là Bùi Thu Diễm tứ nữ phát ra thế công. Thạch công tử, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn nhất thời, thật có lỗi. Bùi Thu Diễm âm thầm truyền âm. Nàng không để cho Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, bởi vì chạy trốn chưa chắc an toàn, nhưng lưu ở nơi đây, đồng dạng nguy cơ trùng trùng, nàng cùng ba vị sư muội chỉ có thể hết sức giúp đỡ, hết thể còn phải xem Thạch Tiểu Nhạc tạo hóa của mình. Đa tạ Bùi cô nương, bất quá các ngươi chuyên tâm đối địch chính là, chỉ là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, còn không làm gì được ta. Hướng Bùi Thu Diễm nói tiếng cảm ơn, Thạch Tiểu Nhạc nói. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 843, lấy hạ khắc thượng. Chương 844, lấy hạ khắc thượng. Chỉ là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Bùi Thu Diễm hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nếu không như thế nào nghe thấy loại này hoang đường nói. Tứ thể kiếm trận, bốn vị một thể, Thạch Tiểu Nhạc không biết là, hắn hướng Bùi Thu Diễm truyền âm, tương đương với đồng thời cho tứ nữ truyền âm, bởi vậy Khúc Nhi, Trương Hiểu Đình cùng Tô Bích tất cả đều nghe thấy được. Thật cuồng khẩu khí. Trương Hiểu Đình là cái mặt trứng ngông nữ tử, nghe vậy kém chút phạm sai lầm kiếm pháp. Trừng 40 tuổi niên kỷ, cho dù là tam đại cự đầu, cũng chưa chắc có lực lượng nói loại lời này, tiểu tử này cho là mình mạnh hơn tam đại cự đầu sao. Tô Bích ở trong lòng hừ hừ. Cho dù là trong tứ nữ, tín nhiệm nhất Thạch Tiểu Nhạc Khúc Nhi, lúc này đều có chút mơ hồ. Không khuyết điểm thái chỉ là một lát, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tứ nữ rất nhanh lại cùng thon gầy nam tử chiến đấu bắt đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói chính là loại người như ngươi, cũng được, ta liền để ngươi biết lợi hại. Tựa hồ sớm đoán trước Thạch Tiểu Nhạc sẽ không đi vào khuôn khổ, áo đen kiếm khách tàn khốc cười một tiếng, hướng phía trước cất bước, mỗi một bước phóng ra, đều trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu chân. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là dấu chân, rõ ràng chính là từng đạo vặn vẹo kiếm khí. Khi song phương cách xa nhau 50 trượng lúc, áo đen kiếm khách kiếm thế đạt đến đỉnh điểm, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc nhanh đâm mà ra. Hiu, hiu, hiu. Lúc trước dấu chân kiếm khí, từ sau hướng về phía trước nổ tung, sau một đợt đẩy trước một đợt, cuối cùng tạo thành một đường cong tròn hình kiếm khí, khiến áo đen kiếm khách tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 2 lần. Trong chốc lát, nhân kiếm đều mất, giữa thiên địa, chỉ có một đạo vĩnh hằng giả dích kiếm khí chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Thật là đáng sợ kiếm pháp. Kiếm ở đâu? Mọi người trong lòng sinh ra khác biệt suy nghĩ, duy nhất giống nhau chính là, một luồng hơi lạnh đang từ đuôi xương cụt vọt lên, thẳng vén đỉnh đầu, toàn thân lạnh từ đầu đến chân. Cửu hoa cư sĩ hãi nhiên không thôi, để hắn đối mặt một kiếm này, chết như thế nào cũng không biết, đừng nói một cái hắn, hai cái hắn đều không được. Đây chính là cao đẳng tám giáp điệu tiên cùng đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên trên lệch sao. Làm kiếm mục tiêu. Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ so bất luận kẻ nào đều sâu, bên ngoài thân 108.000 cái lỗ chân lông đều tại co vào, đây không phải sợ hãi, mà là một loại quá kích phản ứng, đại biểu liền thân thể đều thừa nhận, một chiêu này có được uy hiếp năng lực của mình. Bất quá, thì tính sao? Tinh thần lực như vô tận xúc tu, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thế giới bắt đầu trở nên chậm, trong hư không xuất hiện một điểm quang mang bên trong, là một thanh lánh khốc kiếm. Công lực tăng lên tới cực hạn, trong chốc lát, vô hình có sắc kiếm thế quấy trên trời dưới đất. Chính trung tâm Thạch Tiểu Nhạc tựa như một viên phát sáng hình người thúy ngọc, bốn phía là từng chuôi lơ lửng màu xanh tiểu kiếm, phát ra dạng rỡ quang hoa, cộng đồng tạo thành một đợt hạo đãng màu xanh dòng lũ, quán thông cứu cực càn khôn. Xì xì xì. Màu xanh kiếm thế đột nhiên trong chiều lõm, bị xuyên ra một cái thông đạo, dọc đường màu xanh tiểu kiếm cũng nên âm thanh vỡ vụn, bất quá thông đạo tốc độ cũng chậm xuống tới, hiện ra một thanh kiếm hình dáng, cùng áo đen kiếm khách thân hình. Khi song phương cách xa nhau 10 trượng lúc, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm xuất thủ. Không phải hổ khuyết kiếm, mà là hồng ly kiếm, hắn phải dùng ngang cấp binh khí cùng đối thủ so chiêu. Ầm ầm. Đọc truyện tạ. Y màu xanh kiếm thế điên cuồng xoay tròn, áp xúc, vằn mẹo, tạo thành một thanh vắt ngang cự kiếm, mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay áo đen kiếm khách, chính là gió dẹt kiếm pháp thức thứ hai, phong chi ngự. Bành. Thời không yên tĩnh, ngay sau đó là đình thai nhức góc bành trướng tiếng nổ lớn, hư không tựa như vô số trong suốt to lớn vải vóc, đầu tiên là dây dưa cùng nhau, sau đó bỗng nhiên thẳng băng. Hai đạo không có ý nghĩa thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, một cái lui về phía sau mấy ngàn mét, một cái lui về phía sau vài trăm mét. Vẫn là kém một chút. Lui ra phía sau mấy ngàn mét, bóng người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng cho rằng, mình bây giờ liền có thể chính diện chống lại đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, cho nên đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chí ít hắn không có thụ thương. Không có khả năng, hoàn hảo không chút tổn hại trạng. Áo đen kiếm khách lại không thể bình tĩnh, con mắt trừng lớn trọn vẹn một vòng, muốn tìm ra Thạch Tiểu Nhạc thương thế trên người, khả quan xem xét rất lâu, đối phương đừng nói thụ thương, ngay cả khí tức đều không có quá nhiều lưu động. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là thần quan cảnh cựu trọng cao thủ, mà lại có được đỉnh tiêm tám giáp chiến lực, sử xuất tuyệt chiêu tình huống dưới, thế mà còn bắt không được một cái thần quan cảnh thất trọng tiểu tử. Xì nhục, thiên đại xì nhục. Bốn phương tám hướng, phàm là trông thấy một màn này, người cũng tất cả đều sợ ngây người, từng cái không cách nào tin. Họ Thạch, ngươi đến tột cùng là nơi nào tới? Ta công tử nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Trở thành đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, là hắn sau này trong vòng 10 năm mục tiêu. Nói thực ra, ta công tử cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đạt tới, có thể trong lòng của hắn nhận định túc địch, đối thủ, đã vô hạn tới gần. Phải hiểu, về khoảng cách thứ giao thủ bất quá hơn một năm, khi đó Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có sơ đẳng tám giáp chiến lược mà thôi. Loại này tốc độ tiến bộ, đã không phải là yêu nghiệt không yêu nghiệt vấn đề, đơn giản cùng thiên phương dạ đàm, gặp quỷ. Có cơ hội, nhất định phải giết chết hắn. Đoạn Trường Ca không thể bình tĩnh, ghen ghét phía dưới, ngay cả bộ mặt cơ bắp đều có quắp. Thạch công tử vậy mà cường hoành đến thế. Tuy là lấy Bùi Thu Diễm tâm tính, lại chính vào so chiêu thời khắc, cũng không nhịn được tâm đãng thần trì. Thần quan cảnh cao giai cấp độ, vượt hai cái cảnh giới giao thủ cơ hồ không rơi vào hạ phong. Đây là khái niệm gì, năm đó tam đại cự đầu không biết có hay không mạnh như vậy. Trương Hiểu Đình cùng Tô Bích cũng là rung động không thôi, lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái thai. Thon gầy nam tử cuồng mãnh thế công đánh tới, tứ nữ vội vàng tập trung ý chí, vung ra một kiếm lại một kiếm. Ngươi có thể ngăn cản một kiếm, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn trở kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Thập tự huyền mặc thức, giết. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chốc lát, áo đen kiếm khách thân thể nghiêng về phía trước, chân phát lực. Hai tay kẹp lấy đầu lâu, quét ngang dựng lên huy động liên tục hai kiếm. Một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp hắn thân thể bị cắt thành bốn phần, tương hỗ sai chỗ, chưa tán đi thập tự kiếm quang, lại cũng tùy theo sản sinh biến hóa, phảng phất ở vào hoàn toàn khác biệt thời không, khoảng cách, uy lực tất cả đều không thể dự đoán. Không do dự, không có xoắn suýt, Thạch Tiểu Nhạc có chỉ là một kiếm. Đã không cách nào dự đoán, cần gì phải dự đoán, mặc cho ngươi thiên biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chân chính phát lực điểm vĩnh viễn chỉ có một chỗ. Phong chi kiếp. Song kiếm giao kích phía dưới, một đốm lửa từ không tới có. Sai chỗ thập tự kiếm quang một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, hậu phương áo đen kiếm khách lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Hắn thập tự huyền mặc thức, không phải là không có bị người phá giải qua, nhưng đối thủ dựa vào là đều là thực lực tuyệt đối, bằng kỹ xảo phá vỡ, đến trước mắt chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một cái. Hơi hợt khanh. Song phương lập tức triển khai cận chiến. Thường thường trước đó mấy chục đạo kiếm ảnh còn chưa tan đi đi, mới mấy chục đạo kiếm ảnh lại sẽ lập tức sinh ra, tầng tầng lớp lớp, ánh nắng bắn vào, lại bị kiếm ảnh gãy phản, lại diễn sinh ra càng nhiều kiếm ảnh. Quá nhanh, bọn hắn phát chiêu tốc độ, chí ít nhanh hơn ta hai thành. Dùng côn nam tử chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn đến cùng là cao đẳng tám giáp địa tiền, cho nên miễn cưỡng có thể nhìn ra hai người hư thực. Tại hắn đánh ra dưới, áo đen kiếm khách kiếm nhanh chí ít vượt qua hắn hai thành, nhưng kinh người hơn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Tựa hồ so áo đen kiếm khách càng nhanh, hơn nữa còn đang kéo dài ra tốc bên trong. Để hắn cùng trong hai người bất kỳ người nào cận chiến, chỉ sợ không tiếp nổi 50 chiêu. Hai đôi chín giáp địa tiên xa cuối chân trời, mà thon gầy nam tử cùng tứ nữ chiến đấu mặc dù kịch liệt, lại thiếu khuyết thế lực ngang nhau mùi thuốc súng, ra ngoài võ giả bản năng, cơ hồ tất cả mọi người đang chú ý áo đen kiếm khách đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận. Cũng có người càng ngày càng bạo, suy nghĩ có thể hay không thừa cơ trộm lấy ngộ đạo quả, nhưng nghĩ vẫn là nhịn được xúc động, thật xuất thủ, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, vẫn là tiếp tục chờ đi. Keng, keng, keng. Liên tiếp giao kích âm thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thuận tay một đâm, hồng ly kiếm thoát khỏi trói buộc, như ánh chớp đâm vào áo đen kiếm khách kiếm chiêu sơ hở, cổ tay hơi xoay. Tê lạp. Hộ thể cương khí quay phía dưới, áo đen kiếm khách nhanh lùi lại mấy chục mét, trường kiếm giơ cao, còn chưa đánh xuống, Thạch Tiểu Nhạc đã như ưu linh xuất hiện, sớm một bước phong bế hắn biến chiêu. Tại hồng ly kiếm lướt ngang phía dưới, không thể không đổi trẻ thành cản. Nào có thể đoán được đây là Thạch Tiểu Nhạc hư chiêu, song kiếm chống đỡ phía dưới, hồng ly kiếm sát đối thủ mũi kiếm, lấy làm trụ, vạch ra một đạo xinh đẹp hình cung. áo đen kiếm khách lại lui. Thạch Tiểu Nhạc hai tay giơ cao, hung ác bổ xuống, trong lúc xuất thủ khe hở nhỏ đến ngay cả châm đều không chen vào lọt, vốn lại cho người ta nước chảy mây trôi cảm giác. Bành! Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, áo đen kiếm khách bước chân lảo đảo vừa lui lại lui, hình dáng tướng mạo chật vật, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn vậy mà yếu tại hạ phong, đường đường đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, bị một cái cao đẳng tám giáp địa tiên làm cho tiên thối mất theo. Đây cũng không phải là cảnh giới, mà là thực sự chiến lược A. Chỉ có thể chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc kỹ thuật chiến đấu đã mạnh đến xuất thần nhập hóa không phải người tình trạng, ngay cả ngạnh thực lực chênh lệch đều có thể đền bù. Trên thực tế, ai lại không khiếp sợ? Cho dù là vạn mét trên không trung bốn vị chín giáp địa tiên, cảm ứng được đây hết thể về sau, trong lòng đều nhấc lên trận trận cuồng đảo cự lãng, khó mà bình phục. Ta muốn chặt ngươi, Quỷ Vương Trảm Thần Kiếm. Tự biết cận chiến không phải là đối thủ, áo đen kiếm khách đỏ mặt trái tránh phải tránh, con mắt bởi vì cực kỳ tức giận cùng sắc cơ, tràn ra đạo đạo tơ máu. Tại liên tục tránh né hơn 10 chiêu về sau, áo đen kiếm khách kiếm thế bỗng nhiên một trận bốc lên, thê lương quỷ gào âm thanh từ trường kiếm của hắn bên trong vang lên. Nguyên địa đứng vững đồng thời, tay của hắn gạt về trường kiếm, máu tươi khiến quỷ gào âm thanh càng có lực xuyên thấu, một chút sơ đẳng tám giáp địa tiên chỉ cảm thấy trái tim đều bị đâm xuyên. Chết! Đón Thạch Tiểu Nhạc, áo đen kiếm khách khặc khặc lệ cười. Quỷ Vương Trảm Thần Kiếm, chính là hắn trung cực sát chiêu, có quỷ thần lui tránh chi huy, cùng giai cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc trước hắn cố nhiên không địch lại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng không trở thành chật vật như vậy, bất quá là dẫn dụ đối phương vào bẫy thôi, bây giờ cách như thế tiếp cận, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn trở. Xoát. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo đến làm cho người sợ hãi, tại áo đen kiếm khách phát chiêu không phát thời khắc, hồng ly kiếm vượt lên trước bay ra, chấn động đến đối phương hộ thể cương khí nổi lên tầng tầng gợn sóng. Di khí ngự kiếm thuật. Khoảng cách gần đã là áo đen kiếm khách bộ, sao lại không phải Thạch Tiểu Nhạc bộ? Ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Thụ này một kích, áo đen kiếm khách khí tức đại tiết, nhưng trong lòng giữ tợn điên cuồng hét lên. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn ngang nhiên thúc dục trong lòng tinh huyết, không muốn sống rót vào trường kiếm bên trong. Trong chốc lát, thân kiếm trở nên tinh hồng vô cùng, bốn phía lượn lờ quỷ thành phố xương mù bị ngập trời huyết khí chỗ xua lại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 844, thật sự là một kẻ ngốc. Chương 845, thật sự là một kẻ ngốc. Áo đen kiếm khách kiếm trong tay, đã không còn là kiếm, mà là một mảnh huyết hồng, để cho người ta tuyệt vọng, hữu tử vô sinh huyết hồng. Khí cơ phúc tán dưới, trong mắt rất nhiều người xuất hiện từng đống bạch cốt, ngay cả chống cự tâm trí đều suy yếu hơn phân nửa. Hại ta tổn thất mấy chục năm tích lũy tinh huyết, ta phải dùng đầu của ngươi nhắm rượu. Thanh âm ngưng tụ thành một tuyến, lại không nhanh bằng áo đen kiếm khách xuất thủ, theo hắn lực bổ xuống, đại địa biến đỏ, bầu trời biến đỏ, hết thảy đều biến thành màu đỏ. Có thể bức ra huyết hải phù đồ trạm, tiểu tử kia thật đúng là khó chơi. Cùng tứ nữ kịch đấu thon gầy nam tử có chút kinh ngạc, chợt lại lạnh lùng rễu cợt bắt đầu. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, một cái chết đi thiên tài, chỉ có thể sinh hoạt tại mọi người trong hồi ức, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Hoàng bét. Huyết kiếm dư ba lơ đãng khuyết tán mà ra, ngay cả tứ thể kiếm trận đều hứng chịu tới ảnh hưởng, Bùi Thu Diễm tứ nữ trong lòng phát lạnh, để các nàng đối mặt một chiêu này, cố nhiên có thể chống cự, nhưng cũng sẽ bỏ ra rất nhiều sức lực. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng vẫn là cao đẳng tám giáp địa tiên, như thế nào chống đỡ được? Chết, đi chết đi. Đoạn Trường Ca trong lòng cuồng hỉ, hận không thể lập tức nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thi thể tách rời hình tượng, kém nhất cũng muốn biến thành phế nhân, như thế mới thông khoái. Huyết hải phù đồ chạm tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ tới kịp chuyển qua suy nghĩ, đã thấy trong biển máu, một điểm cực sáng kiếm mang đột nhiên sáng lên. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm? Phảng phất như là dưới bầu trời đêm lưu tinh sẽ qua, ngưng tụ thành một thanh có ý thức kiếm, lấy bốn lượn quanh co phương thức đâm rách kiếm hải, ngay cả một đường lưu lại quy tích, đều lộ ra một cỗ tồi khô lạp hủ tuyệt sát hương vị. Tình thứ, một chiêu này, chính là Thạch Tiểu Nhạc mới sáng tạo mà ra, tại khoảng cách gần sát thương bên trên, càng hơn dĩ khí ngự kiếm tình thứ. Cạch. Khen. Một điểm hàn tinh vạn trượng mang, tiếng thứ nhất vang, là huyết hải phân liệt vỡ vụn âm thanh, tiếng thứ hai vang, là hai kiếm va chạm tiếng ma sát. Hai thân ảnh giao thoa mà qua, lại đồng thời dừng lại. Phúc. Yên lặng một lát, Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun ra một cỗ máu, sắc mặt thoáng có chút trắng xám. Vừa rồi kiếm chiêu quả thực dọa người, bất quá đến cùng vẫn là Quỷ Vương Khư cao thủ càng hơn một bậc. Cao đẳng tám giáp địa tiên, cho dù kỹ thuật chiến đấu cao minh đến đâu, cũng không có khả năng chiến thắng đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, không ai có thể làm được. Thần quan cảnh thất trọng đối kháng thần quan cảnh cửu trọng, đánh đến mức này, đã đầy đủ kinh thế hai tục. Đám người lui đến xa xa, trông thấy một màn này, ngoại trừ có chút tiếc hận, cũng không như thế nào ngoài ý muốn.

Nào có dễ dàng như vậy? Thích phu nhân bật cười. Ú Lan không có uy lực mặc dù lớn, nhưng kỳ thật cũng không hoàn thiện, phải cần một khoảng thời gian xúc thế. Đây cũng là vì cái gì, Tích phu nhân hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể chống đỡ một khắc đồng hồ nguyên nhân. Bất quá sự tình có chút vượt qua tưởng tượng. Tích phu nhân không khỏi nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên. Hình dạng của hắn quá phận anh tuấn, dáng người cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm. Một bộ màu thiên thanh trường sam, đem hắn vốn là phiêu giật khí chất tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này gió nhẹ thổi, hai tóc mai tóc trắng có chút phất động, không nói ra được động lòng người tiêu sái. Đây là một cái gần như mộng ảo kiếm khách. Cả đời bên trong, Tích phu nhân tự hỏi thấy qua không biết nhiều ít kỳ tài, tuấn tài, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tài tình phong thái, vẫn là cho nàng lưu lại không có gì sánh kịp khắc sâu ảnh hưởng. Nếu như có thể thuận lợi phát triển tiếp, kẻ này tuyệt đối có thể sánh ngang tam đại cự đầu. Thuận Tích phu nhân ánh mắt, Bùi Thu Diễm tư nữ cũng là nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả ăn nói có ý tứ An Như Mi, trong mắt đều lần đầu tiên mang theo một tia thưởng thức. Đa tạ Tích phu nhân, cùng các vị cứu giúp. Tại chúng nữ nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn tiến lên, ôm quyền cảm kích nói. Ngươi cứu được Thu Diễm các nàng, ta cứu ngươi cũng là nên. Tích phu nhân triển lộ nét mặt tươi cười. Khúc Ni đột nhiên hỏi, Thạch công tử, ngươi không nhìn thấy Bạch sư muội sao? Không có. Trương Hiểu Đình khoát khoát tay, đánh gậy hai người, muốn ôn chuyện tìm một chỗ lại tự, trước làm chính sự quan trọng. Đại cục đã định, bốn phía cao thủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chúng nữ nhẹ nhõm tới gần ngộ đạo quả, thu lại công lực, đem cầm trong tay, sau đó rời đi hiện trường. Một chỗ bên trong lo ẩn nấp dưới thạch bích. Thạch công tử, ngươi cầm tới ba cái ngộ đạo quả, liền toàn bộ về ngươi, còn lại sáu cái, từ chúng ta sáu người chia đều, ý của ngươi như nào? Thích phu nhân cười nhạt nói. Dạng này các ngươi quá bị thua thiệt, ta chỉ cần một viên. Nói thực ra, để Thạch Tiểu Nhạc giao ra hai cái ngộ đạo quả, hắn là không cam lòng. Nhưng không có Tích phu nhân, hắn liền phải lãng phí một lần kỹ thuật giết người, mà lại có thể hay không tránh thoát quỷ vương khư truy sát, càng cũng chưa biết. Về tình về lý, hắn đều không thể ưỡn nghiêm mặt độc chiếm ba cái. Tích phu nhân lắc đầu nói, ta là nên nói ngươi rõ lý lẽ, vẫn là ra mặt mỏng. Người ta cấp cứu một lần, xem như hòa nhau, nhưng ngươi bằng bản sự cầm tới ba cái ngộ đạo quả, lại giúp ta kéo dài quỷ vương khư cao thủ, ta có thể nào để ngươi bỏ những thứ yêu thích, không cần nhiều lời. Một bên An Như Mi lạnh lùng nói, sư thúc làm người cương chính, ngươi cũng đừng khách khí. Nếu quả thật muốn cho, vậy liền cho ta đi. Dứt lời, thoải mái vươn tay. Thạch Tiểu Nhạc cho cũng không phải, không cho cũng không phải, lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Phốc phốc. Chúng nữ đều nở nụ cười, lập tức như biển đường mới nở, ngay cả bốn phía cảnh trí đều ảm đạm không ít. Thật sự là một đứa ngốc. Khúc Nhi thấp giọng cười mắng một câu. Lập tức, chúng nữ riêng phần mình lấy công lực đào ra một chỗ hang động, tiến vào bên trong, dự định tiêu hóa ngộ đạo quả. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng, rất mau đem chuyện mất mặt bỏ qua một bên, cũng bắt đầu học theo. Đợi tất cả mọi người vào chỗ. Tích phu nhân từ trong ngực xuất ra một cái trận bàn, thôi động phía dưới, ngông lung khí tức che đậy kín chín nơi hang động. Cho dù là phổ thông hư nguyên cảnh võ đế tới gần, không cẩn thận cảm ứng, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 845, thống trị cấp bậc thực lực. Chương 846, thống trị cấp bậc thực lực. Ba cái ngộ đạo quả, toàn thân trắng như tuyết, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thạch Tiểu Nhạc trước người. Chỉ là khoảng cách gần tiếp xúc. Thạch Tiểu Nhạc thể nội ba loại võ đạo đã táo động, loại này sao động, so tiếp xúc đến ngộ đạo dễ lúc còn mãnh liệt hơn gấp đôi, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Mang mong mỏi mãnh liệt cùng thấp thỏm, Thạch Tiểu Nhạc bắt được viên thứ nhất ngộ đạo quả, không chút nghĩ ngợi nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, ngộ đạo quả hóa thành một sợi không linh khí tức, nước vọt khắp toàn thân. Phong chi kiếm đạo còn thiếu một chút, liền có thể đạt tới bảy thành, trước nó đi. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức thúc dục phong chi kiếm đạo. Soạn. Phảng phất cự kình hút nước, phong chi kiếm đạo hút vào tốc độ trước nay chưa từng có điên cuồng, tựa như lo lắng sẽ bị sinh tử võ đạo cướp đi, ngắn ngủi mấy chục giây, liền thu nạp một nửa linh hoạt kỳ ảo khí tức. TTT. Vô hình gió đang hội tụ, vách tường, mặt đất bị tức mất một tầng lại một tầng, hình thành xoay tròn mảnh đá vòi rồng. Một đoạn thời khắc, một thanh trong suốt cự kiếm từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội xung ra, lúc này đem mảnh đá vòi rồng xoắn thành không khí, ngay cả một điểm không còn sót lại một chút cạn. Khí thế sự sắc bén, cuồng bạo, làm cho người sợ hãi. Phong chi kiếm đạo, bảy thành. Thạch Tiểu Nhạc có chút cảm khái thở ra một hơi. Bất cứ người nào, đem đỉnh cấp võ đạo lĩnh ngộ được bảy thành, đều là khó lường thành tựu. Lúc trước thất tinh kiếm vương gia Cát Huyền, lĩnh ngộ thất tinh kiếm đạo cũng bất quá là bảy thành, liền thành công tiến lên địa tiên bảng, xếp hạng thứ 293 vị. Tình huống giống nhau dưới,

người áo xanh trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Khinh Ngộng không dấu vết đã là giấc ngộng của hắn, cũng là đối thủ ngộng, cho nên chỉ cần đối thủ phát giác được tự thân tâm linh lỗ thủng, liền có cơ hội phá mất hắn chiêu. Nhưng lý luận sắp xếp luận, tình huống thực tế dưới, ai mạch suy nghĩ có thể nhanh như vậy, lực khống chế lại như thế mạnh. Trong lòng dâng lên đã lâu cảm giác hưng phấn, người áo xanh hai tay như bay, tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh đơn giản giống như là mưa rào tầm tã, mỗi một điểm đều là lực cực hạn, hết lần này tới lần khác mỗi một điểm đều bởi vì một cái khác điểm mà thay đổi, để cho người ta không thể nào phòng ngự. Hơi hợp khanh, Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng lúc càng nhanh, luân phiên thi triển phong chi ngự, đều bị đối phương trưởng kình phá mất, lại không phải bằng công lực. Cùng giai bên trong, không ai công lực có thể mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc hai thành, nhưng tình huống thật so đây càng để cho người ta chấn kinh. Pho tượng bằng chính là kỹ xảo, lấy kỹ xảo phá hết phong chi ngự. Từ xuất đạo đến nay, cho đến giờ đều là Thạch Tiểu Nhạc lấy kỹ xảo thắng địch, không có bất kỳ người nào có thể lấy giống nhau thủ đoạn áp đảo hắn. Nhưng là từ pho tượng trên thân, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được loại áp lực này. Hưng phấn, kích động, hắn cơ hồ quên đi mục đích lần này, toàn thân tâm vùi đầu vào trận này lưu truyền đến trong giang hồ, đủ để khiến vô số điệu tiên dẫn vì cả đời kinh điển đỉnh phong chi chiến bên trong. Thạch Tiểu Nhạc tay đã không phải tay, là kiếm mạch đập, kiếm đã không phải kiếm, là tay kéo dài. Tại trường ảnh kích thích gáp bách giới, hắn xuất thủ so với quá khứ còn nhanh hơn, so với quá khứ càng chuẩn, từ mới đầu một kiếm ngăn trở một đạo trường ảnh, biến thành 10 đạo, 20 đạo. Người áo xanh rốt cục dùng ra cái thứ hai tay, hai tay tề phách, hư không thành màu trắng một mảnh, mỗi một tấc đều là liên hoàn dày đặc trường kình, rút dây động dừng. Nếu như trước đó đơn trường, khiến thiên hạ đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên tuyệt vọng, như vậy thời khắc này song trường, đừng nói là một vị đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên, cho dù là hai vị, ba vị, cũng sẽ đồng thời lâm vào trong đó, hữu tử vô sinh. Xuy. Hai mắt như điện, Thạch Tiểu Nhạc không có lui tránh, không có như trước đó lấy kiếm số chống cự, tay phải của hắn xéo xuống bên trên vung lên, thuận thế hướng xuống chém ra, chỉ có chút ít hai kiếm. Hai đạo giao nhau kiếm mang xông vào màu trắng trường kình, giao nhau chỗ kiếm khí đánh trúng cái thứ nhất trường kình điểm, cái thứ nhất trường kình điểm đụng phải cái thứ hai trường kình điểm, tựa như đổ mì nổ quân bài, lốp bốp xung kích âm thanh bên trong, trường kình tự động tán loạn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 849, phá mất thiên ngoại màn đêm. Chương 850, phá mất thiên ngoại màn đêm. Không tệ, tiếp nhận ta 6 thành công lực. Người áo xanh trong mắt lóe lên ý cười. Cảnh giới của hắn sớm đã đến thâm bất khả trắc, siêu việt thế tục mức tưởng tượng, một đường tu luyện đến nay, càng là đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Có thể nghĩ, loại tình huống này đệ thấp đến 8 giáp cấp độ, tiện tay một chiêu liền có thể giết chết lợi hại nhất đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên. Có thể cỗ này kiếm khách pho tượng, sừng sốt tiếp nhận hắn 6 thành công lực, nếu là chân nhân, đủ để hoành hành cùng giai, khó cầu được một trận thua. Đáng tiếc hắn nhất định phải quá quan, không thể lưu thủ. Năm ngón tay trái nâng lên, hóa thành trảo hình, người áo xanh huy động liên tục tam trảo. Trảo công từ trước đến nay lấy âm độc lấy xưng, nhưng bị hắn sử xuất, thế mà mang theo phiêu giật chính khí hương vị. Xuy. Hư không bị bắt ra ba đạo rõ ràng vết cào bên trong, tỏa ra cả tòa luận võ đài, ngay cả tiêu tán tại nơi hẻo lánh khí kình đều không buông tha. Tạch tạch tạch. Theo vết cào vỡ vụn, cả tòa luận võ đài cũng bắt đầu sụt, hướng về trung tâm nhất kiếm khách pho tượng hội tụ. Phong chi ngự cũng ngăn không được. Cái này kinh khủng huyền dị một chiêu, nhìn như mộng ảo, lại mang theo kinh thiên động địa lực sát thương, nghiễm nhiên vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc thực lực hai thành. Thế gian lại có bực này đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều phóng đại một vòng, không cách nào cản, cũng ngăn không được, liền xem như phổ thông chín giáp địa tiên, cũng đừng hòng tùy tiện kháng trụ. Nếu vận dụng ngân dù, cũng thôi động trên người trung phẩm linh giáp, Thạch Tiểu Nhạc có nắm chắc bình yên vô sự. Nhưng hắn không hiểu không muốn làm như vậy, cùng giai bên trong, không ai có thể đem hắn bước đến loại trình độ này. Phong chi dương chỉ hoàn thiện tám thành, nhưng là không có cách, chỉ có thể thử một chút. Trong đầu linh quang chợt hiện, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng lãnh, kiếm thế bỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ, khiến quanh mình lưu động khí kình đều xuất hiện cản trở, nhưng hắn thân thể lại phá lệ bung lỏng, tựa như sóng biển bên trong con cá, hướng phía trước nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Đốt. Trong chốc lát, nhiều đám kiếm ảnh lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, có chém ngang, có chẻ dọc, có nghiêng cắt, còn có đâm thẳng, cho dù là giống nhau động tác, góc độ cùng cường độ cũng hoàn toàn khác biệt. Vô biên vô tận kiếm hải bên trong, phảng phất đồng thời có bao nhiêu vị kiếm khách tại huy kiếm. Xoát, ầm, ầm, ầm. Kiếm hải nuốt hết vết cào, đem vết cào cắt thành trăm ngàn phần, nhưng vết cào cũng tại xé rách kiếm hải, xóa đi một mảnh lại một mảnh. Chính cháy bỏng bên trong, một đoạn lớn vết cào thoáng như vật sống. Đột nhiên tránh thoát kiếm hải,